Chương 488, Ma Tổ La Hầu xuất hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Độc giác băng phách thú lần này không có ngăn cản Uzuma Kitsu bạ xạ, mà là quay trở về mình xào huyệt. Nhưng khi hắn trở lại xào huyệt về sau, nhất thời liền giận điên lên. Tên đáng chết, vợ y ma trộm đi ta cực hàn chi băng chính là hắn bảo vật. Mặc dù đối với hắn đã không có tác dụng quá lớn, nhưng đem cực hàn chi băng đặt ở trong núi băng, cái kia phát ra băng hàn chi khí cùng thủy chi bổn nguyên pháp tắc ba động, sẽ để cho hắn cảm giác được thoải mái, dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngủ say. Bây giờ cực hàn chi băng không thấy, cái này khiến hắn thập phân tức giận. Hắn thấy, Uzuma Kitsu bạ xạ là cố ý đem hắn dẫn đi, sau đó âm thầm đồng bọn thư A cơ đem cực hàn chi băng trộm đi. Độc giác băng phách thú muốn truy kích Uzuma Kitsu bạ xạ, nhưng cẩn thận một cảm ứng, phương viên ước vạn lý cũng bị mất đối phương khí tức, đoán chừng đã sớm xa xa rời đi. Tên đang chết, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Độc giác băng phách thú gầm thét đạo. Minh Hải nơi nào đó. Hai cái Uzuma Kitsu bạ xạ hội hợp, bên trong một cái là Tsu bạ xạ ảnh phân thân, trong tay cầm một khối cao cỡ một người cực hàn chi băng. Cái này ảnh phân thân là tại Tsu bạ xạ tới gần băng sơn trước đó liền ngưng tụ ra, chính là vì ăn cắp cực hàn chi băng làm chuẩn bị. Nếu như bản thể chui vào băng sơn thành công trộm lấy cực hàn chi băng, không có gây nên độc giác băng phách thú chú ý, cái kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Nếu như bị phát hiện, cái kia bản thể dẫn đi độc giác băng phách thú, ảnh phân thân thư A cơ xuất động ăn cắp cực hàn chi băng. Đây chính là Tsu bạ xạ song trọng kế hoạch. Mặc dù thứ một cái kế hoạch thất bại, nhưng cái thứ hai kế hoạch lại thành công. Tiếp nhận ảnh phân thân đưa tới cực hàn chi băng, dù bạ xạ giải trừ ảnh phân thân, thu hồi cực hàn chi băng, xé liệt không ở giữa rời đi. Ngũ hành trí bảo đã thu hoạch hai loại, còn lại cũng chỉ còn lại có cửu thiên tức ngưỡng, kiến mộc chi tâm cùng thiên vẫn thần thiết. Hiếm thấy nhất đến không thể nghi ngờ là thiên vẫn thần thể, bởi vì dù bạ xạ ngay cả loại này đồ vật một chút manh mối đều không có. Mà cửu thiên tức nhưỡng cùng kiến mộc chi tâm, hắn chí ít còn biết ở nơi nào. Tại bước vào hồng hoang đại lục thời điểm, Tsu bạ xạ bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt ba động truyền đến. Cái kia là Tsu bạ xạ nhíu lông mày, ánh mắt nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng. Chỉ đáng tiếc khoảng cách quá mức tại xa xôi, không nhìn thấy nơi đó tình huống. Thân hình nhất động, Tsu bạ xạ bắt đầu tiến hành không gian xuyên toa, lấy cực kỳ khoái tốc độ đuổi đi qua. Vượt qua xa khoảng cách xa về sau, ba động càng ngày càng mãnh liệt, dù bạ xạ rốt cục đỉnh chỉ xuyên toa, bởi vì hắn đã biết phát sinh cái gì sự tình. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tiến hành sau cùng quyết chiến sao, dù bạ xạ ánh mắt ngóng nhìn cực xa chỗ trên bầu trời tổ long, Phượng tổ cùng Kỳ Lân chi tổ, thì thảo đạo. Tại cái kia một phiến khu vực nội, còn sót lại Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc lẫn nhau chém giết lấy. Mà tam tộc tộc trưởng thì tại trên trời chém giết lấy. Mặc dù không có dựa vào cận chiến trận, nhưng Tsu bạ xạ đã cảm ứng ra tổ long, phượng tổ thực lực đã tới chuẩn thánh trung kỳ, Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng thực lực hơi yếu một ít, chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong. La Hầu hẳn là sẽ xuất hiện đi. Tsu bạ xạ bỗng nhiên nghĩ đạo. Căn cứ phỏng đoán của hắn, La Hầu thực lực hẳn là đã đạt tới chuẩn thánh điên phong, sở dĩ muốn bước lên tam tộc tam chiến, liền là muốn di sát chứng đạo. Giết chóc hồng hoang tam tộc cùng rất nhiều sinh linh, cướp đoạt hồng hoang số mệnh, lấy cường đại khí vận đạp nhập thánh người tầng thứ. Dù sao hồng hoang tam tộc Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc vẫn là hồng hoang cái này một thời đại nhân vật chính, hội tụ hồng hoang đại bộ tờ HN khí vận. La Hầu một khi thành công độ diệt cái này tam tộc, thì tương đương với đem tam tộc khí vận ngưng tụ tới một người thân thể người. Có thể nghĩ, tam tộc khí vận gì thứ cường đại? Một khi ngưng tụ tại một người trên thân, cái kia đủ để cho La Hầu mượn nhờ cỗ này khí vận, nhất cử đem sát lục chi đạo bước vào viên mãn tầng thứ, lấy sát lục chi đạo đạp nhập thánh người lĩnh vực. Khí vận Tsu bạ xạ lmbm vài câu, trong lòng cũng có chút khát vọng. Tại kiến lập thời không thần điện thời điểm, hắn đã cảm nhận được trong minh mình khí vận. Mà minh không tháp thì là hắn dùng để chấn áp khí vận bảo vật, có thể ngưng tụ khí vận chấn áp nhất phương thế lực. Chỉ cần khí vận không tiêu tan, thế lực liền sẽ không bị thua diệt vong. Mà lại một khi khí vận hội tụ đến một cái cực hạn, đủ để cho nên thế lực chấn áp khí vận bảo vật nhất cử đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến một cái mới tầng thứ. Tỷ như nói minh không tháp, hiện tại là tiên thiên linh bảo tầng thứ, nhưng nếu là thời không thần điện trở thành hồng hoang đệ nhất đại thế lực, đi qua dài dằng dặc tuế nguyệt về sau, Minh Không Tháp vô cùng có khả năng thành vì tiên thiên chí bảo. Đây chính là khí vận chỗ tốt. Đương nhiên, khí vận còn có thể để cả cái thế lực các đệ tử tu luyện tốc độ gia tăng, vận khí biến tốt, nhẹ nhõm đột phá bình cảnh các loại. Mà lợi dụng khí vận thành thánh cũng là một cái đường đi. Thì như Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực khó mà dung hợp Hồng Mông Tử khí, kết quả tại kiến lập xiển giáo về sau, lợi dụng xiển giáo giáo phái khí vận nhất cử dung hợp Hồng Mông Tử khí, lập địa thành thánh. Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng Thánh Nhân phân biệt thành lập tiệt giáo, đạo giáo, thông qua giáo hóa chúng sinh, ngưng tụ giáo phái khí vận, cưỡng ép dung hợp Hồng Mông Tử khí, cũng đã trở thành thánh nhân. Mà phía Tây tiếp dẫn, Chuẩn Đề thì thành lập Tây Phương giáo, dựa vào Tây Phương giáo khí vận, bọn hắn cu nở dê miễn cưỡng luyện hóa Hồng Mông Tử khí, thành tựu thánh nhân chi vị. Cho nên, khí vận thập phân trọng yếu. Dù bà xạ cu nở dê muốn tranh đoạt Hồng Hoang số mệnh, để thời không thần điện trở thành Hồng Hoang đại thế lực, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải hắn tranh thủ Hồng Hoang số mệnh thời điểm. Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc, Vu Yêu Nhị Tộc đều muốn tranh đoạt thiên địa khí vận, nhưng đều thất bại, bởi vì bọn hắn đều không phải là Hồng Hoang chân chính nhân vật chính, bọn hắn chỉ là tạm thời nhân vật chính mà thôi. Chân chính nhân vật chính chính là hậu thế nhân tộc mới là bên trong đất trời chân chính nhân vật chính, vĩnh thịnh không suy. Khí vận tranh đoạt, chờ nhân tộc xuất thế lại nói, hiện tại chủ yếu là tăng lên thực lực, muốn không phải vậy đến lúc đó căn bản không có tư cách tranh đoạt khí vận. Dù bạ xạ thầm nói đạo. Đúng vào lúc này, Long Phượng Kỳ Lân Tam Tộc trên chiến trường phát sinh biến hóa. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường, cầm trong tay tiên thiên chí bảo thí thần thường, còn bốn thanh tiên thiên linh bảo chu tiên tứ kiếm, càng là có tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hộ thể. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là Ma Tổ La Hầu, hỗn độn ma thần một tia phân thần biến thành. La Hầu vừa xuất hiện, lúc này nhắm ngay thực lực yếu nhất Kỳ Lân Chi Tổ. Thí thần thương vừa ra, một kích xuyên thủng Kỳ Lân Chi Tổ thân thể. Tiếp lấy chu tiên tứ kiếm vạch một cái, đem Kỳ Lân Chi Tổ phân thây, tại chỗ hình thần câu diệt.